Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1399, thôn Thiên Hắc Triều. Góc truyện audio.com. Trước tivi, Bắc Tuyết Dễ trợn to hai mắt. Đây không phải là cậu tự nói với mình lời nói sao? Nếu như mọi người nhiều lời nhân tộc là yếu nhất, vậy thì có thực lực, làm cho tất cả mọi người câm miệng. Nhân tộc, chính là vạn tộc tối cường. Giờ khắc này, ở còn vị thành niên Bắc Tuyết Dễ trong lòng, đã gieo một viên hạt giống, trở thành cường giả hạt giống. Vô luận là nhận thức lục thần, hoặc là không biết lục thần nhân, lúc này đều biết lục thần ít ý nghĩa. Vũ trụ mênh mông, duy ngã độc cuồng, Thiên Cơ mí mắt co rút lại. Duy ngã độc cuồng, ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Tốt, ta liền muốn đến xem, ngươi đến cùng có còn hay không cuồng vọng tư bản. Thiên Cơ xoay người đối với trong đại quân một vị nam tử cao lớn ôm quyền. Hồng Nguyệt Tiên Tôn, Thiên Cơ thỉnh cầu xuất chiến. Trước đem duy ngã độc cuồng kích sát, người nọ hai tay phụ phía sau, khóe miệng hơi vung lên. Thiên Cơ, như thế có để khí. Người Hắc Triều thôn Thiên luyện thành. Thiên Cơ cười đắc ý, 3 năm trước đây đã luyện thành. Ồ, một bên, một vị khác tiên tôn cũng nói. Có ý tứ, cứ nghe Hắc Triều thôn Thiên bá đạo không gì sánh được. Là khôi lỗi sư đỉnh cấp kỹ năng. Mặc dù tiên tôn gặp phải cũng tương đương hung hiểm, ta ngược lại thật ra có hứng thú biết một chút về. Hồng Nguyệt suy nghĩ một chút, dường như còn có lo lắng. Dù sao lục thần thực lực hắn đã sớm nghe nói qua. 5 năm trước cũng đã có thể nói là tiên tôn phía dưới vô địch. Mà Thiên Cơ dù sao chỉ là một tán tiên. Ngươi là ta Hồng Nguyệt mưu thần, vốn không nên thiệp hiểm. Trận chiến này lại là vạn tộc tiêu diệt nhân tộc đệ nhất chiến, ý nghĩa trọng đại. Như vậy đi, gọi ra ngươi thôn Thiên Hắc Triều, ta lại thử một lần. Thiên Cơ ôm quyền nói. Đa tạ Hồng Nguyệt tiên tôn coi trọng. Cái kia thuộc hạ liền cả gan tiếp tiên tôn nhất chiêu. Dứt lời, Thiên Cơ giữa ngón tay đã bay ra vô số hắc sắc phi trùng, số lượng khó có thể tính toán, như mây đen che trời. Phệ thần ma trùng, tiên trong quân đã có người nhận ra loại này tiểu hình con rối. Lại còn nhiều như vậy. Thiên Cơ ở khôi lỗi thuật tạo nghệ bên trên, xác thực không ai bằng. Quảng cáo. Có người nói phệ thần ma trùng có thể thôn phệ linh lực. Một con tuy nhỏ, thế nhưng cái này nghìn vạn phệ thần ma trùng như hắc vân. Vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực phá hoại, đều khó có thể tưởng tượng. Lại có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy con rối. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Hồng Nguyệt vì sao cho Thiên Cơ cao như vậy đãi ngộ. Cái gia hỏa này quá mạnh mẽ. Nghìn vạn phệ thần ma trùng, che khuất bầu trời, quay chung quanh ở Thiên Cơ bên cạnh thân. Tiên tôn mời ra tay. Hồng Nguyệt tiên tôn khẽ gật đầu. Ta ra 7 thành công lực. Nếu là ngươi có thể chống đỡ, ta liền làm cho đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nói xong, Hồng Nguyệt hơi giơ tay lên. Một bả hồng sắc loan đao từ trong hư không hiện lên. Thiên Cơ hơi nheo mắt lại. Hồng Nguyệt đoạn giới. Đột nhiên, Hồng Nguyệt nhất chiêu vung ra. Một đạo tung hoành mấy ngàn thước đao khí. Từ không trung chém mạnh xuống. Một đao này tốc độ cực nhanh. Đao khí tung hoành 10 dặm. Đao khí bắn nhanh. Ngoài khơi cũng đã thu được ảnh hưởng. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Thiên Cơ lập tức đứng lên bàn tay. Phệ thần ma lỗi trận hắc thù. Ô ép một chút phệ thần ma trùng một đường gạt ra. Ước chừng kéo dài đạt được 2-3 ngàn mét. Đao khí trong nháy mắt đụng vào ma lỗi trận bên trên. Nhưng mà, theo dự đoán linh lực va chạm vẫn chưa phát sinh. Đại lượng phệ thần ma trùng trong nháy mắt thôn phệ đao khí trung ẩn chứa linh lực. Cái này mấy ngàn thước đao khí. Trung đoạn 3000 mét trực tiếp biến mất. Chỉ có lưỡng đoàn kiếm khí như cũ bắn nhanh mà ra. Nửa hơi phía sau, cái kia lưỡng đạo đao khí quét về phía viễn phương. Phàm là trải qua chỗ. Bất kỳ cái gì kiến trúc đều trực tiếp bị chặn ngang tiêu diệt. Cho đến kéo dài ngoài mấy trăm thước. Va chạm mặt đất phía sau mới. Chỉ có đình chỉ mà xa xa mặt đất. Trực tiếp bị phách mở lưỡng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Thấy như vậy một màn. Mọi người đã kinh hồn táng đảm. Hồng Nguyệt một chiêu này hiển nhiên không có đem hết toàn lực. Nhưng mà, dưới một đao, mở hải liệt địa, đao khí tung hoành 10 dặm. Đây đã là mọi người hiện tại khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Nhưng mà, thiên cơ ma lỗi trận lại có thể không phí sức khí. Ung dung hóa giải một đao này. Những cái này phệ thần ma trùng. Cho là thật khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Hồng Nguyệt dường như cũng cực kỳ thán phục với thiên cơ thực lực. Thật không nghĩ tới, thiên cơ ngươi dĩ nhiên có thể ngăn được ta đây nhất chiêu. Tốt, ta đồng ý ngươi xuất chiến. Cần phải đem duy ngã độc cuồng kích sát. Lấy hắn máu, tế ta tiên sư đại kỳ. Thiên cơ khóe miệng khẽ nhếch. Xem ra, hắn đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Quay người lại, thiên cơ đã thay đổi một cái miệng khuôn mặt. Trong mắt tràn đầy hưng phấn màu sắc. Duy ngã độc cuồng, nghe nói ngươi một mực muốn đuổi theo giết ta. Ngày hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ân oán giữa chúng ta cũng nên có kết thúc. Chấm, Lục Thần đạm nhiên nhìn thiên cơ. Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy ngu xuẩn. Ta muốn là ngươi, nên trốn ở cái này trăm vạn tiên quân phía sau. Có thể vận khí tốt, có thể chạy, có thể ngươi lại muốn theo ta đơn đả độc đấu. Thiên cơ vẫn là lần đầu bị người nói. Ngu xuẩn, Lục Thần trong giọng nói. Còn ám chỉ thiên cơ là một nhát gan bọn chuột nhát. Mấy lần chạy trốn, đây cũng là thiên cơ tức giận nhất địa phương. Lúc này hắn đã giận không kềm được. Duy ngã độc cuồng, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên cơ lạnh lùng nhìn Lục Thần. Duy ngã độc cuồng, ngươi thôn thiên thí thần chuột đâu? Chỉ cần nó còn vì chân chính thành hình. Phóng xuất, ở ta thôn thiên hắc triều trước mặt. Ta như cũ cho ngươi nuốt. So với ngươi trời giận cuồng thương. Một kiếm phá thiên, thánh liên kiếm tâm mạnh hơn công pháp. Đều không thể suy giảm tới ta mảy may. Ngươi nói ngươi còn có cái gì phần thắng. Nhớ cho kỹ, trước đây ta có thể giết ngươi. Hiện tại, ta như cũ có thể giết ngươi. Ân oán của chúng ta cũng nên kết thúc. Tiên thuật con rối thông linh. Những cái này phệ thần ma trùng lập tức biến đến phấn khởi. Tựa hồ là nào đó tăng phúc khôi lỗi công pháp. Quảng cáo, duy ngã độc cuồng. Nếm thử ta là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị vô giải chiêu thức. Tiên thuật thôn thiên hắc triều. Thiên cơ thân thể đồng thời tại chỗ biến mất. Cái này khôi lỗi thuật lại còn có kỹ năng tinh thể. Thiên cơ đã núp ở vô tận phệ thần ma trùng chung. Vô số dữ tợn ma trùng. Phô thiên cái địa. Từ đằng xa chen chúc mà đến. Rốt cuộc phải đấu võ. Lúc này, mọi người đều đã khẩn trương đến quên mất hô hấp. Mọi người chứng kiến duy ngã độc cuồng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Thậm chí hắn đều không có đi nắm lên bên cạnh trường thương. Đã gấp đến độ đứng ngồi không yên. Duy ngã độc cuồng nhanh di chuyển a. Cái kia thôn thiên hắc triều quá kinh khủng. Hắn vì sao còn đứng ở đó bên trong? Tiên tôn nhất chiêu đều có thể nuốt vào. Duy ngã độc cuồng lại không di chuyển liền chạy không thoát a, đế đô. Một bộ bên trong biệt thự, một người đàn ông trung niên đã gấp đến độ từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Duy ngã độc cuồng, người TMD ngược lại là di chuyển a. Coi như ngươi khi đó lần lượt ngược ta hoàng triều thái tử. Nhưng bây giờ chuyện liên quan đến địa cầu tồn vong. Ngươi cũng không thể chết rồi. Lục Thần tự nhiên không biết. Trước đây cái kia hoàng triều thái tử. Hiện tại đang ở vì hắn sốt ruột. Đối mặt phô thiên cái địa phệ thần ma trùng. Lục Thần chỉ là lạnh rên một tiếng. Thiên cơ, nói ngươi ngu xuẩn ngươi thật vẫn chính là ngu quá mức. Cầm Hồng Nguyệt so với ta. Hắn xứng sao? thẳng đến Hắc Triều Thôn Thiên đưa hắn vây quanh. Lục Thần lúc này mới lãnh nói khẽ quát một tiếng. Thần ma nhìn trời nhãn. Thiên cơ, ngươi luyện thành thôn thiên hắc chiều. Có thể ngươi biết ta ở lục đạo hư huyễn cảnh bên trong luyện thành cái gì không? Dứt lời, Lục Thần quát chói tai một tiếng. Địa sát huyền minh thương thiên địa một thương. Mây đen bên trên, giữa các vì sao, một đạo bạch quang từ bầu trời bắn nhanh xuống. Giống như một đạo laser, trong nháy mắt bay nhanh vạn dặm, đục lỗ tầng mây, đánh phía ma lỗi trận chính giữa. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.